Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 70, khoảng cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với Vệ Uyên hỏi thăm, thiên nữ chỉ là đưa lưng về phía hắn, nhìn về phía cái này xa cách hơn 1.700 năm nhân gian, không phải là mới vừa khôi phục lúc bị nhốt quỷ vực, đây là nàng đã từng tâm tâm niệm niệm nhân thế, có hoa cỏ mùi thơm ngát, lưu phong thổi qua ngọn cây, ánh nắng rơi tại lá khe hờ, nàng nhìn qua phương xa, sau một hồi hồi đáp, ta mau mau đến xem cố nhân phải chăng còn tại, đi nghe một chút sơn quỷ ca, đi xem một chút hà bá phải chăng còn tại, thả câu, cuối cùng, phải về núi đi lên. Trên núi, Vệ Uyên trong lòng vẫn luôn có hiếu kỳ, lúc trước chỉ cho là quỷ vực bên trong cái kia một ngọn núi, giờ phút này nghe tới, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy, cười hỏi. Cô nương nói tới trên núi là chỉ, thiên nữ đáp, Côn Lôn hư, Côn Luân a, Vệ Uyên không nói gì. Nàng quay đầu nhìn xem Vệ Uyên, nói, ân cứu mạng, ngươi có thể gọi thẳng ta tên là Giác. Vệ Uyên vốn định còn muốn hỏi thiên nữ dòng họ là cái gì, chợt ý thức được Tần Hán thiên nữ cũng không phải là thế gian người, làm sao lại có dòng họ nói chuyện, đại khái dẫn đầu còn là Nguyên Thủy thị tộc, như thế dùng một chữ đến xưng hô, đối phương đã cũng không thèm để ý, hắn cũng không phải câu nệ tính tình, dứt khoát ôm quyền cười nói. Như vậy, rắc một đường trôi chảy, ngày khác nếu có nhàn hạ tới đây nhân gian, có thể đi tìm ta. Thiên nữ gật đầu, nói khẽ, quay qua, giọng nói rơi xuống, quay đầu, hướng phía trước đạp nhẹ. Thân quấn lưu phong, đảo mắt cũng đã không biết đi chỗ nào. Vệ Uyên đeo kiếm đứng ở trên núi này, mờ tay trái cõng sau lưng, tay phải nâng lên, nhặt lên một cái bị gió mát càn quét mà lên lá rụng, lần này quỷ vực chuyến đi, phảng phất trong mộng hồi ức hồi lâu, bật cười lớn, cầm trong tay lá rụng buông ra, mặc cho nó lật rơi mà xuống, chuyển thân rời đi. Thiên nữ giác rời đi núi này về sau, dọc theo giang lưu thủy hệ mà đi. Chỉ là dọc theo đường thấy, đã sớm cùng qua lại hoàn toàn khác biệt, tại thời cổ tiên Tần chiến quốc, thậm chí cả Tần Hán Ngụy Tấn, cũng bất quá chỉ là triều đại thay đổi, thế giới nhạc dạo cũng không có phát sinh biến hóa lớn, tiên Tần Ngụy quốc thành trì, hậu thế Ngụy có lẽ cũng đang dùng, Tần Vương Trường Thành cũng trở thành Hán bích chướng. Nhưng là đương đại cùng qua lại chênh lệch lại không còn là đơn giản như vậy. Cơ hồ là thế giới cơ sở phát sinh biến hóa. Sắt thép rừng cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, phàm nhân tại dĩ vãng ngày chân tu tốc độ di động như là thiết long đồ vật đục xuyên sơn mạch vượt qua sông dài, một khắc càng không ngừng chạy nhanh tại khác biệt thành thị, ngủ say ngàn năm thiên nữ chỉ cảm thấy thế giới biến hóa lớn, nhất thời cơ hồ khó mà tin được. Vốn muốn đi tìm người hỏi thăm, nhưng cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Mấy ngày dù hành động như bay, nhưng là nàng dù sao cũng là mới vừa vặn thức tỉnh, dáng chống đỡ vận dụng đại quy mô pháp thuật thần thông, càng là dẫn đến tu vi như nước đọng, tổng vậy nhanh không đến đi đâu, chỉ là cái này một đường đi tới, trong hoàng hà không gặp hà bá, dãy núi bên trong không có sơn quỷ, để nàng càng ngày càng cảm thấy thế giới này lạ lẫm. Một ngày trăng lên giữa trời, đầy đất ánh trăng lạnh như nước. Thiên nữ đi tại một đỉnh núi, yên lặng nhìn xem dưới núi đèn đuốc như ban ngày phàm trần, kinh ngạc thất thần. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên tiếng nói thanh lãnh, mở miệng nói. Đi ra a, thanh âm huyên náo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới cũng không có che lấp khí tức của mình. Thiên nữ xoay người lại, nhìn thấy kia là một vị người mặc màu xám mộc mạc đạo bào lão nhân tóc trắng, phảng phất chỉ là khắp nơi có thể thấy được lão nhân, nhiều nhất chỉ là tinh thần tráng kiện chút, nhưng là có thể truy tìm thiên nữ một đường tới đây, tự nhiên không thể nào là đơn giản như vậy. Nàng từ lão nhân kia trên thân phát giác được mấy tức khí cơ, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi là, Trương Đạo Lăng hậu thế đồ tôn. Lão nhân có chút thi lễ, mỉm cười nói. Bần đạo Trương Nhược Tố, gặp qua thiên nữ. Thiên nữ nhìn xem vị lão nhân này, nghĩ đến cái kia được xưng ngàn năm khó gặp đạo môn chân tu, thần sắc hòa hoãn lại, nói. Ngươi là chuyên ở chỗ này chờ ta, nhưng có chuyện gì? Lão đạo nhân gật đầu đáp, chỉ là quẻ tượng có dấu hiệu thôi, tới đây ngăn cản thiên nữ trở về Côn Luân. Chỉ ít không nên lúc này trở về. Lão đạo phất tay áo, dưới chân chỗ đạp một chỗ phong thủy cách cục biến hóa. Lấy gió mát đem vùng này thanh âm toàn bộ cô lập ra, bảo đảm sẽ không để cho nói ra lộ ra ngoài, mới chậm chậm cùng vị kia thiên nữ giải thích đây là một phen trừ hai người này bên ngoài, rốt cuộc không người biết được trò chuyện, trên mặt thiếu nữ thần sắc kinh ngạc, rốt cuộc chậm rãi gật đầu đáp ứng, lão nhân cười nói. Cái này ngàn năm tầm đó, nhân thế đại biến, thiên nữ số tuổi thọ kéo dài, không bằng trước bốn phía dạo chơi, nhìn xem. Nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ, phủ thiên sư tất nhiên dốc sức tương trợ. Mặt trời lên cao ngọn liễu đầu, Vệ Uyên mới chậm rãi tỉnh lại. Duỗi lưng một cái, làm bài tập buổi sớm, vận chuyển ngọa hồ quyết tu hành, cũng phục dụng từ đại hán võ khố bên trong đổi lấy dược vật đến điều trị cưỡng ép vận dụng sát khí đưa đến tạng phủ bị thương, ngoài cửa có chút ầm ĩ, hắn từ quỷ vực nơi trở về cũng đã nửa tháng có thừa cũng không có biến hóa gì. Trừ bỏ cái này, viện bảo tàng vẫn là không có quá nhiều khách nhân. Cũng chính là lại có hai nhà cửa hàng nhỏ không tiếp tục mở được, đóng cửa. Sau đó lại bị mới người mua xuống địa bàn, bắt đầu trang xây. Nơi này dù sao cũng là cũ thành khu, Tuyền thị phát triển hạch tâm cũng không tại cái này một cái khu vực, vậy bởi vậy nơi này người lưu lượng thực sự là ít đến đáng thương, mặc dù rơi cái thanh tịnh nhưng cũng không thích hợp mở tiệm, cuối cùng đại khái sẽ trở thành thành phố này ký ức chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Vệ Uyên cũng không có làm sao để ý, hắn cái này viện bảo tàng mặc dù không có tiền lương, nhưng là hiện tại ngược lại là vậy có thu nhập doanh thu. Cái này viện bảo tàng ký chuyển nhượng hợp đồng thời điểm, Trương Hạo vậy tại cũng là đoán ra Vệ Uyên hiện tại trong tay tựa hồ là có chút túng quẫn, nguyên bản còn có tiền lương, hiện tại viện bảo tàng thành nhà mình tiền lương cũng không có, lần này chém giết quỷ vương, đưa tới một bút cùng loại cảnh sát treo thưởng nghi phạm tiền thường. Ngược lại là thoáng cái tiêu mất Vệ Uyên khốn quẫn. Mà chém giết người tà đạo về sau lấy được màu vàng phù lục, Vệ Uyên vậy trực tiếp giao cho đặc biệt hành động tổ. Lấy đặc biệt hành động tổ bên kia tư liệu, cần phải có thể từ bùa này phía trên tìm đến cái kia tà đạo thân phận dấu vết để lại, đến nỗi công huân, Vệ Uyên cũng liền tốn hao 10 điểm công huân đổi lấy đại hán võ khố bên trong thuốc trị thương, dùng để điều dưỡng thương thế trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại công huân, đợi đến thương thế khôi phục về sau, lại cẩn thận suy nghĩ muốn đổi lấy thành loại nào thần thông. Thật là khó được giết thì giờ thời gian, Vệ Uyên rút ra tắm mặt hán kiếm, chân đạp vũ bộ chỉ ở viện bảo tàng chật hẹp hoàn cảnh bên trong, như cũ đem một đường huyền nguyên kiếm quyết khiến cho thuận buồm xuôi gió, kiếm thuật không còn như là ban sơ lăng lệ cùng phong mang tất lộ trải qua tử chiến về sau, ngược lại như là cùn đá, hòa hợp thong dong. Đem kiếm thuật này làm mấy chuyến, Vệ Uyên mới đưa kiếm khí cất kỹ chuẩn bị mở ra phía ngoài cửa cuốn. Viện bảo tàng vẫn là muốn mở, đã vào xuân, ánh nắng ấm áp cùng ấm áp, vừa mở cửa, liền thấy bên ngoài đặc biệt hành động tổ xe, trên xe là Trương Hạo cùng rõ ràng cực kỳ hưng phấn Thẩm Ký Phong, nhìn thấy Vệ Uyên về sau, đầu tiên là nói một tiếng vệ quán chủ, lên tiếng chào hỏi, chợt liền theo không nén được trên mặt mơ hồ vẻ hưng phấn. Vệ Uyên kinh ngạc nói, là cái kia màu vàng phù lục tung tích tìm ra rồi. Trương Hạo sắc mặt co lại, Vệ Uyên nghĩ, lại nói, là linh khí nghiên cứu có đột phá mới. Thẩm Ký Phong cúi đầu xuống, nâng đỡ kính mắt, Vệ Uyên mỉm cười nói, không phải là tìm được cái kia tà đạo nội tình, cũng không phải linh khí phổ cập sự tình có đột phá, hai người các ngươi hưng phấn như vậy đi tìm đến, là vì cái gì? Thẩm Ký Phong lúc này mới ngẩng đầu lên, nói, chúng ta chỉ là tới đây giúp hỗ trợ, sau đó tới bái phỏng thoáng cái. Là một vị ẩn cư thật lâu tiền bối, muốn xuống nhân thế đến hành tẩu, chúng ta hỗ trợ giải quyết một chút tục vụ. Vị tiền bối kia thật là tốt nhìn, thì ra là thế, Vệ Uyên cười đem hai người này nghênh tiến đến, cho bọn hắn lên hai chén trà, sau đó nhìn thấy cửa có một bó hoa, hơi có kinh ngạc hỏi thăm mỗi ngày sớm liền sẽ tới đây chuyển người giấy, hai cái người giấy ôm lấy lắc lư nửa ngày, Vệ Uyên mới hiểu được bọn chúng ý tứ, là đối mặt mới mở cửa hàng người đưa tới. Vệ Uyên lúc này mới chú ý tới, đối diện nguyên bản hai nhà cửa hàng đã sát nhập thành một gian tiệm mới. Là một gian tiệm hoa, ngày xuân phồn hoa lên, đã có mùi thơm ngào ngạt hương hoa theo cơn gió truyền đến. Là hàng xóm A, Vệ Uyên cười phía dưới, đem đế cắm hoa vào một cái bình nhỏ bên trong, nghĩ cảm thấy về tình về lý cần phải đi bái phỏng thoáng cái, xoay người lại cùng trong phòng hai người nói câu, đi qua hơi có chút độ dốc đường nhựa, mặt đường bị ánh mặt trời chiếu phải có một chút ấm áp, Vệ Uyên gõ cửa một cái, nói. Người tốt, ta là đối mặt viện bảo tàng, cảm ơn ngươi hoa. Người tốt, Vệ Uyên đẩy cửa ra, thanh thúy lục lạc nhẹ vang lên. Sau đó sững sờ tại nguyên chỗ, bị phồn hoa chen chúc hàng mây che trên ghế nằm, mặc màu vàng nhạt váy dài, áo sơ mi bên ngoài đáp lấy màu sáng đồ hàng len áo lót thiếu nữ ngẩng đầu lên, mái tóc đen suôn dài như thác nước, đem một bản cổ thư nhẹ nhàng đặt ở trên gối, gật đầu nói. Không cần phải khách khí, ngọa hổ, cách chương.